Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1464, lúc đêm khuya. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiệc đêm tiến hành được nửa sau đêm sau. Bát đại yêu tộc cùng yêu đế lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đứng dậy rời đi. Mà vị kia thái giám cũng là tiễn Lâm Bạch trở lại Tẩy Kiếm Trang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 5 ngày sau khi khắc sâu lúc, cũng tốt, ta cũng đang dự định đánh ra đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trở lại yêu đế an bài cho hắn Tẩy Kiếm Trang. Ngồi ở trong phòng, trong đôi mắt không ngừng hiện ra màu sắc trang nhã. Sau đó 5 ngày thời gian, Lâm Bạch mỗi ngày đều là cùng vị kia thái giám cùng rời đi Tẩy Kiếm Trang. Tại đế đô bên trong đi dạo đứng lên, nhìn thấy cái gì chơi thật khá liền chơi một lát. Một bước qua đây ngắm cảnh dáng dấp, đến là một chút cũng không có muốn ly khai ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này đến là nhường vị này thái giám an tâm rất nhiều. Ngày thứ 5 lúc hoàng hôn, Lâm Bạch cùng thái giám một chỗ trở lại Tẩy Kiếm Trang. Lâm Bạch nói một câu, mệt, đi nghỉ trước, liền trở lại gian phòng của mình bên trong. Đóng cửa không ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà thái giám nói một câu. Kiếm ma đại nhân nhiều hơn suy nghĩ yêu đế bệ hạ ý tứ. Nếu như kiếm ma đại nhân còn có hắn yêu cầu, cũng có thể hướng yêu đế bệ hạ đưa ra. Chỉ cần kiếm ma đại nhân yêu cầu, yêu đế đều có thể thỏa mãn ngài. Lâm Bạch gật đầu, trở lại trong phòng sau. Đóng cửa không ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà vị này thái giám cũng là trực tiếp ly khai. Chờ lấy thái giám sau khi rời đi. Lâm Bạch ở trong phòng mở mắt ra. Thấp giọng nói rằng, thái giám này chính là âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi. Hắn đến là không đáng để lo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này Tẩy Kiếm Trang bên trong còn có 18 vị âm thánh cảnh giới đại viên mãn cao thủ. Còn có Tẩy Kiếm Trang bên ngoài, lại có hơn 100 vị âm thánh cảnh giới đại viên mãn cao thủ. Những yêu tộc này, nhìn không giống như là tầm thường gia tộc bên trong yêu tộc. Ngược lại nghiêm chỉnh huấn luyện, như là tướng sĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đôi mắt hung ác, âm thầm nói rằng, đi tới bên cửa sổ. Lâm Bạch nhìn lên bầu trời bên trên minh nguyệt dần dần thăng lên bầu trời. Từ Tốn nói, chấm, Giang Kính sư huynh nói, ta chỉ yêu cầu giải quyết Tẩy Kiếm Trang bên trong ám tử. Mà Tẩy Kiếm Trang bên ngoài ám tử từ bọn hắn giải quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, như vậy khen ngược, hiện tại sẽ chờ lúc đêm khuya a. Lâm Bạch đứng ở trước cửa sổ, nhìn lấy minh nguyệt một chút lên tới trên đỉnh đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, đột nhiên lúc này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cảm giác được cái này Tẩy Kiếm Trang bên ngoài truyền đến lau một cái kiếm ý sắc bén cùng sát khí. Kiếm ý, Lâm Bạch chính là kiếm tu. Riêng là bây giờ Lâm Bạch kiếm đạo tu vi cực cao. Cái này phương viên 10.000 thước bên trong xuất hiện kiếm ý. Cũng không chạy khỏi Lâm Bạch cảm giác lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sát khí. Từ tu luyện sát lục ý cảnh sau khi, Lâm Bạch đối sát khí nhận biết càng là khủng bố. Bọn hắn tới sao, đã bắt đầu động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cảm giác được tẩy kiếm trang bên ngoài truyền đến kiếm ý cùng sát khí. Mặc dù rất yếu ớt, thế nhưng Lâm Bạch như trước cảm giác được. Cái kia đã như vậy, ta cũng bắt đầu đi. Lâm Bạch mỉm cười, đẩy cửa ra khỏi phòng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mới vừa đến trong viện tử. Cái kia thái giám liền xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Khẽ cười nói, kiếm ma đại nhân, đêm như trước sâu, không biết kiếm ma đại nhân muốn đi đâu. Lâm Bạch mỉm cười, yêu đế phái ngươi đến xem ta. Lẽ nào liền không cảm thấy có chút quá yếu sao? Ngươi một cái âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi. Muốn ngăn trở ta, cũng không dễ dàng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thái giám cười một tiếng. Nô tài tự nhiên không thể nào là luân hồi chàng thiên thắng vương đối thủ. Thế nhưng tại đây tẩy kiếm trang bên trong thật là có yêu đế thân vệ 18 người. Mỗi cái đều là không kém gì luân hồi 12 sứ cao thủ. Nếu như kiếm ma đại nhân muốn thử xem bọn hắn năng lực, cũng là có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ cười nói, không kém gì luân hồi 12 sứ cao thủ. Vậy ta đến là muốn gặp gỡ một chút. Tranh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật quất ra yêu kiếm. Một cổ kiếm ý hàn quang lan tràn ra. Thái giám biến sắc, sắc mặt chợt ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, tại tẩy kiếm trang bốn phương tám hướng cực nhanh đánh tới 18 người anh. Rơi vào thái giám này bên người. Thái giám này đảo, kiếm ma đại nhân, ta khuyên người nghĩ lại rồi sau đó đi. Nơi đây không chỉ là chúng ta những thứ này yêu đế thân vệ tại. Bên ngoài càng là có hơn 100 vị yêu đế thân vệ. Coi như kiếm ma đại nhân kiếm pháp thông thần có thể đem chúng ta toàn bộ giết. Thế nhưng sợ rằng dùm lên động tĩnh, cũng sẽ kinh động yêu đế bệ hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đôi mắt lạnh lẽo. Yêu kiếm dương lên, giết các người mấy cái này trứng thối cà chua thối. Còn cần gây ra bao lớn động tĩnh sao? Thái giám nghe lời này một cái. Nhất thời cười lạnh nói. Ngăn lại hắn. Ta thông chỉ yêu đế đại nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này. Xuất hiện ở thái giám bên người 18 người nhao nhao thi triển lực lượng kinh khủng đánh úp về phía Lâm Bạch. Chấm. Mà thái giám lúc này từ trong túi chữ vật nhanh chóng lấy ra một cái truyền âm phù. Liền muốn thông chi yêu đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi chưa chắc cũng quá coi thường ta đi. Tại ta trong vòng trăm bước, cũng muốn đánh với ta một trận. Thật sự cho rằng luân hồi chàng thiên thắng vương là như vậy tốt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đôi mắt tàn nhẫn, khóe miệng cười lạnh một tiếng. Cái gì? Trong một chớp mắt, thái giám cảm giác được một cổ làm người ta hít thở không thông sát ý hàn khí ngưng tụ ở trên người hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, thái giám quay đầu vừa nhìn. Chỉ thấy Lâm Bạch từ biến mất tại chỗ không thấy. Lau một cái thắng được nhật nguyệt tinh thần kiếm quang xẹt qua toàn trường 18 người trên cổ họng. Một kiếm nhanh đến cực hạn giết đến thái giám trước mặt. Một kiếm này bên trong ẩn chứa sát lục ý cảnh, cực quang ý cảnh, bạo vũ ý cảnh, tam trọng ý cảnh chi uy. Chớ nói cái này 18 người, coi như là dương thần cảnh giới cao thủ đến cũng không có thể cản được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiu, kiếm quang xẹt qua. trực tiếp đem thái giám cùng hắn 18 người một kiếm chém giết. Ngã vào trong vũng máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười lạnh nói. Chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy. Còn vọng tưởng cùng luân hồi 12 sứ giả kề vai. 12 sứ giả tùy tiện đi ra một cái. Là có thể ung dung giết các ngươi tất cả mọi người. Lâm Bạch giơ tay lên một chiêu. Đem thái giám cùng hắn 18 người toàn bộ thu vào chữ vật đại bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ những thi thể này vô ích. Thế nhưng các loại, chờ, Lâm Bạch trở lại thông thiên kiếm phái. Cái kia những thứ này đều là điểm cống hiến a. Lâm Bạch giết thái giám các loại. Chờ, 18 người sau, trực tiếp đi ra tẩy kiếm trang đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tẩy kiếm trang bên ngoài. Cái kia một cái âm u trong thông đạo. Trên mặt đất vết máu loang lổ. Nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì một cỗ thi thể. Lâm Bạch mới vừa đi ra tẩy kiếm trang. Trong tối liền nhanh chóng xuất hiện trên trăm đạo bóng người. Đi tới Lâm Bạch trước mặt hô. Đông Phương sư huynh, người không sao chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch định chử vừa nhìn. Những người này bất ngờ chính là Niếp Hùng Trác Liên. Tình su các loại sở hữu Tiên Động Sơn thông thiên kiếm phái đệ tử. Đương nhiên cũng có Giang Kính. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn có Bạch Chiến các loại. Chờ, hơn 10 vị lính già cũng tại bên trong. Lâm Bạch đã từng cũng đã đáp ứng Bạch Chiến. Chờ hắn có năng lực ly khai Hãn Hải Yêu Quốc lúc. Hội mang theo bọn hắn cùng rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không có việc gì. Lâm Bạch cười nói. Niếp Hùng, Trác Liên, Tinh Xu. Xem ra cái này tiếp cận một năm thời gian bên trong. Các ngươi tu vi cũng là tiến bộ cực nhanh a. Đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn. Lâm Bạch lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Lúc này Tiên Động Sơn 72 vị thông thiên kiếm phái đệ tử. Tu vi hầu như đều đã đạt được âm thánh cảnh giới cửu trọng tầng thứ tột cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, mà Niếp Hùng, Trác Liên, Tinh Xu, La Hiên, Lôi Nhất Chiết, Lý Phong đám người tu vi càng là đột phá đến âm thánh cảnh giới đại viên mãn cấp độ. Niếp Hùng nói rằng, nhờ có Giang Kính sư huynh đưa tới đại lượng tài nguyên tu luyện. Bằng không lời nói, chúng ta trong một năm cũng không khả năng có lớn như vậy tiến bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch nhìn về phía Giang Kính nói rằng, đa tạ, Giang Kính sư huynh, Giang Kính nói rằng, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, tẩy kiếm trang bên ngoài yêu đế ám tử chúng ta đã toàn bộ giết. Bây giờ rời đi đế đô đang nói đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đến hồi thông thiên kiếm phái. Chúng ta lúc rời đi ở giữa đã rất dài. Giang Kính khẽ cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe thấy muốn hồi thông thiên kiếm phái. Sở hữu thông thiên kiếm phái đệ tử đều là vô cùng hưng phấn cùng cao hứng. Đúng vậy. Đến trở về. Đến hồi đi tìm bọn họ tính sổ. Lâm Bạch đôi mắt hung ác. Cùng nơi đây hơn 100 vị nhân tộc cao thủ đi vào đế đô bên trong. Tại Giang Kính chỉ dẫn xuống. Hướng về đế đô ở ngoài mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.